Nếu Phạm Nhàn lập công mà không được ban thưởng xứng đáng, chỉ sợ các quan lại sẽ thấy lòng dạ bệ hạ lạnh nhạt. Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn bỗng cười cay đắng, nhìn hoàng đế bên bản đồ, gãi đầu, tự giễu nói, hay là tặng Đông Di Thành cho vi thần. Dĩ nhiên đây chỉ là trò đùa tầm bậy, là chuyện cười không đâu. Phong vương thì nhiều nhất cũng chỉ phong một Đạm Bạc vương nhàn tản, chia Đông Di Thành ra mới thật sự là cắt đất phong vương hầu. Hoàng đế cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của ngài không thú vị như Phạm Nhàn tưởng tượng, ngược lại thoang thoảng ý vị giễu cợt khó hiểu, xem ra Tứ Cố Kiếm thật sự như lời nói trên Đại Đông Sơn, một lòng muốn ngươi lên làm thành chủ. Phạm Nhàn trong lòng phát lạnh, cười khổ đáp, dù sao thành chủ kia cũng chẳng quản việc gì. Đổi cái khác đi. Hoàng đế không buồn tiếp lời y, ngồi xuống, cầm chén trà ấm nhấp từng ngụm, nói thẳng. Phạm Nhàn đứng trước mặt hoàng đế, suy nghĩ một hồi lâu rồi thử thăm dò, nhưng Đông Di Thành vẫn cần có người cai quản, hay là để Hòa Thân Vương làm thành chủ. Hiện tại Khánh Quốc chỉ có một vị Hòa Thân Vương là Đại Hoàng Tử, người này vốn có huyết thống Đông Di, thân phận tôn quý, hơn nữa nếu muốn thu phục lòng quân dân Đông Di thì việc Đại Hoàng Tử làm thành chủ Đông Di Thành quả thực là một nước cờ tuyệt vời. Chuyện này sau hẳn bàn. Hoàng đế nhíu mày, rõ ràng có phần động lòng trước đề nghị của Phạm Nhàn, nhưng phần nhiều vẫn là chưa yên tâm. Thần không muốn vào môn hạ trung thư đâu. Phạm Nhàn đột nhiên lầm bầm, ngày nào cũng ở cùng mấy lão già, chán muốn chết. Hoàng đế bật cười, nói, Hà đại nhân bây giờ cũng trong môn hạ trung thư môn hạ mà, hắn cũng là người trẻ tuổi thôi. Đương nhiên hoàng đế sẽ không để Phạm Nhàn bỏ qua quyền lực giám sát viện mà vào môn hạ trung thư, phá vỡ sắp đặt tương lai của mình đối với Khánh Quốc. Chỉ có điều nghe hoàng đế nói vậy, Phạm Nhàn lại nhớ tới gương mặt đáng ghét của vị đại thần hàng ngày rình rập nhược nhược bên ngoài Đạm Bạc y quán, y cười lạnh một tiếng, nếu bệ hạ thực sự muốn thưởng cho thần, thần xin được thưởng hai chiếu chỉ. Về việc ban hôn, Phạm Nhàn và hoàng đế đã chiến tranh lạnh nửa năm trời, giờ Phạm Nhàn mới lên tiếng, hoàng đế đã hiểu ý, thầm nghĩ thằng nhãi nhà ngươi dám cậy công cầu ân à. Sắc mặt lập tức cao có. Một chiếu chỉ cho nhược nhược, một chiếu chỉ cho nhu gia. Phạm Nhàn hạ giọng nói, xin hoàng đế bệ hạ cho phép các cô nương ấy tự lựa chọn phu quân. Hoàng đế lạnh lùng nhìn y, một lúc lâu sau mới nói, việc nhu gia, trẫm chuẩn tấu cho ngươi. Nhưng việc hôn nhân của muội muội ngươi, trẫm không cho phép. Phạm Nhàn làm bộ tức giận, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Y biết hoàng đế cố chấp trên vấn đề này, là vì muốn dùng nó để đè bẹp y hoàn toàn. Trừ phi y chủ động nhún nhường, cầu xin với tấm lòng quân thần, với tình phụ tử, nếu không hoàng đế sẽ không bao giờ từ bỏ ý định này. Đây là giận dỗi, lại không chỉ đơn thuần là giận dỗi. Hoàng đế muốn nắm chặt Phạm Nhàn, khiến y phải hoàn toàn cúi đầu trước mặt mình. Bởi vì hoàng đế luôn cảm nhận rõ ràng, đứa con trai này quá khác biệt so với những đứa con trai khác, mang quá nhiều dấu ấn của mẫu thân. Mấy đứa con trai đã khuất bề ngoài tuy vô cùng cung kính với mình, nhưng bên trong lại đang nghĩ đến những chuyện tồi tệ không bằng heo chó. Còn An Chi thì từ nội tâm toát lên vẻ không chịu nghe lời. Dù hoàng đế đánh giá cao xích thành của Phạm Nhàn, nhưng vẫn muốn biến nó thành xích trung. Chuyện này không cần bàn thêm. Hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười nói, chỉ một ý chỉ của nhu gia mà bảo là đủ đền đáp công lao ngày hôm nay của ngươi, thật ra cũng hơi khó nói. Có điều, trẫm nhớ bây giờ ngươi vẫn chỉ là đề ti giám sát viện. Trong lòng Phạm Nhàn chợt động, biết trò vui đã đến nhưng vẫn giữ vẻ mặt mơ hồ. Dù sao lão chó già Trần Bình Bình kia cũng bỏ mặc mọi việc, ngươi cứ trực tiếp kế nhiệm viện trưởng đi, cũng để lão già đó nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng đế khẽ nhìn y chế nhạo, nói, 20 tuổi đầu, trẫm cho ngươi nhậm chức viện trưởng giám sát viện, coi như trẫm hậu đãi, ngươi còn không mau tạ ân. Quả thật Phạm Nhàn chỉ là đề ti giám sát viện, nhưng nhiều năm qua, dưới sự đào tạo và ủy quyền của Trần Bình Bình, y đã hoàn toàn nắm vững giám sát viện, có khác gì viện trưởng đâu. Hoàng đế giờ lại chỉ dùng một chức vụ đương nhiên sẵn có để đổi lấy công lao Đông Di của y, bịt miệng ý định phá hôn, thật quá hẹp hòi. Khóe môi Phạm Nhàn giật giật vài cái, dường như tức giận muốn nói lời gì đó bất kính, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, làm lễ sơ sài rồi cáo lui. Hoàng đế trong ngự thư phòng mỉm cười, cũng không để bụng đến thái độ vô lễ của con trai. Đêm hôm đó, Phạm Nhàn lập tức về phủ, không vội làm việc tiếp theo, bởi qua cuộc đối thoại trong ngự thư phòng, tâm trạng y đã nhẹ nhàng hơn. Dù sao vị hoàng đế dường như toàn năng kia cũng không thể nắm hết mọi diễn biến nhỏ trong thiên hạ, và trong cuộc so đấu tính khí, hắn lại chiến thắng thêm một lần. ngồi bên giường, ngâm hai chân trong nước nóng, xua tan bớt mệt mỏi. Lâm Nguyễn Nhi mặt mày uể oải, tựa vào vai Y Thang, về cũng chẳng thông báo, nhà không chuẩn bị gì cả, hạ nhân đều ngủ rồi, chàng lại không chịu gọi họ dậy. Ở vài ngày thôi, ta còn phải đi Đông Di Thành chủ trì công việc. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm tay thê tử, mỉm cười nói, bận quá không có cách nào khác. Thật không biết ai đặt cho chàng cái tên này. Lâm Nguyễn Nhi ngáp một cái, là nữ nhân đã sinh con nhưng trên mặt vẫn còn vẻ ngây thơ khó tẩy sạch, đặc biệt là hai gò má tròn tròn khiến Phạm Nhàn vui thích. Y nhẹ nhàng vuốt má thê tử, cười nói, ngoài người đó ra, ai lại đặt cái tên vô vị thế này chứ? Sao hôm nay chàng hứng thú đến thế? Lâm Nguyễn Nhi bỗng kêu lên một tiếng. Phạm Nhàn đắc ý nói, hôm nay xin được chức quan tốt, ngày mai bản đại nhân sẽ rời thành vào viện đuổi người đi. Chiếc giường lớn phía sau Phạm Phủ vẫn mềm mại như thường, đôi trẻ con ngày thường được chiều chuộng như tiểu tổ tông, giờ cũng đang được các ma ma chăm sóc, yên giấc ngủ say, không ai làm phiền những chủ nhân phòng. Nhưng Phạm Nhàn thật sự buồn ngủ, chỉ nói vài câu với Uyển Nhi rồi lăn ra ngủ, hai chân còn ngâm trong nước nóng. Lâm Uyển Nhi thở dài, đứng dậy khoác áo mỏng rồi bắt tay vào việc tiếp theo. Kinh đô đêm khuya yên bình, phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có vị hoàng đế bệ hạ Cần Mẫn của chúng ta vẫn đang duyệt tấu chương từ bảy châu quận. Tuy các tấu chương đã qua hai lượt môn hạ trung thư, nhưng hoàng đế vẫn tỉ mỉ xem xét mọi việc trong thiên hạ, cho nên lượng công việc rất nhiều. Ngọn đèn trong ngự thư phòng không hề rung động nhưng cửa bỗng rung chuyển, Diêu thái giám dẫn theo một thái giám mặt mày giản dị, không cần báo cáo đã bước thẳng vào ngự thư phòng. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hai người, cau mày hỏi, điều tra ra được gì? Hồng lão thái gia đã chết trên Đại Đông Sơn, hậu công công tử vong trong vụ tập kích hoàng cung ở Kinh Đô, nay thái giám trong cung đình đều do Diêu thái giám nắm giữ. Lực lượng của cung đình tuy không lớn nhưng vì địa vị đặc biệt nên khả năng cũng không thể xem thường. Ngoài bảo vệ cung điện, trách nhiệm quan trọng nhất là hoàng đế bí mật kiểm soát giám sát viện thông qua bọn họ. Đây cũng là bộ nội vụ khiến các quan giám sát viện ngày đó cực kỳ đau đầu. Chẳng qua do có Trần Bình Bình, tai mắt của cung đình trong giám sát viện cũng khiêm tốn, không thể phát huy hiệu quả gì lớn. Hơn nữa sau này hoàng đế còn yêu cầu đô sát viện đấu với giám sát viện, nên nhiều người quên mất cung đình còn có một chức năng như vậy. Diêu thái giám không dám nói gì, tiếp nhận hai quyển sách từ tay một thái giám mặt mày giản dị, đặt lên bàn trà phía trước hoàng đế. Hồ sơ rất mỏng, nội dung bên trong chắc chắn không nhiều, nhưng hoàng đế liếc qua vài lần, sắc mặt hơi thay đổi rồi lập tức bình thường trở lại. Nhưng sự thay đổi rất nhỏ ấy cũng khiến trái tim Diêu thái giám rơi vào băng giá. Bệ hạ cho dù Đông Sơn sụp đổ trước mặt cũng vẫn bình tĩnh, dù hai đại tông sư vây công cũng vẫn tự nhiên. Nhưng chỉ vì tờ giấy mỏng kia mà sắc mặt ngài thay đổi, có thể thấy nội dung trên đó tác động mạnh đến tâm thần của ngài. Nội dung trên giấy không liên quan đến vụ ám sát Huyền Không Tự, chỉ là phần sau đó. Nội dung cung đình bắt tay vào điều tra trong hai năm qua là hướng đi của những chiếc nỏ thủ thành mà Bính Phường nội khố sản xuất mùa đông năm ấy. Những nỏ thủ thành ấy suýt giết chết Phạm Nhàn trong sơn cốc ngoại thành. Sau đó hoàng đế và Phạm Nhàn phát hiện ra thủ phạm là Tần Gia, nhưng những nỏ thủ thành đó lại mang số hiệu của Định Châu Quân. Hoàng đế rời mắt khỏi hồ sơ, im lặng rất lâu không nói một lời, có vẻ cũng không hiểu rõ vụ việc. Ngày ấy, với tư cách quân vương và phụ thân, ngài không kìm được phẫn nộ trước vụ ám sát Phạm Nhàn, nhưng điều tra mãi không ra manh mối gì cả. Cho đến hôm nay, cung đình cổ cực tìm hiểu mới phát hiện ra phía sau vụ án còn có bóng dáng một người ngồi xe lăn. Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Ngay cả người như ngài cũng không rõ tại sao lúc đó lão chó già kia lại làm thế. Hơn nữa rõ ràng An Chi không biết chuyện này, bằng không tối nay đã không phải vòng vo tìm lối thoát cho lão chó già kia. Hoàng đế dây dây mi tâm phát lạnh, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lật quyển sách khác lên xem qua rồi hỏi, vị kia của Bắc Tề cũng đi Đông Di à? Vâng. Nhân viên điều tra cung đình vẻ mặt chất phát kia cung kính nói, đạm bạc công bắt hoàng đế Bắc Tề vào trong nhà tranh, sau đó còn bí mật gặp gỡ trên bờ biển, cụ thể đã nói gì thì thuộc hạ không tra ra được. Phạm Nhàn chưa từng bẩm báo chuyện này với hoàng đế. Hoàng đế nhìn tờ giấy ghi lại mọi hành động của Phạm Nhàn ở Đông Di, lông mày dần u ám, một lúc sau mới nói, còn gì nữa? Thanh đao xuất hiện trong Thanh Châu Thành thực sự do Bính Phường sản xuất, nhưng là mẫu thử nghiệm chưa đưa vào quân đội, nên không thể rò rỉ từ đó. Thái giám tướng mại giản dị tiếp tục nói, tổng cộng có 3 thanh đao đó, cuối cùng bọn nô tài chỉ lấy được 1 thanh,

Chắc chắn việc hắn lo ngại nhất sẽ do giám sát viện nghỉ ngơi toàn diện mà biến thành một câu chuyện xưa không bao giờ xảy ra. Vụ mưu sát trong sơn cốc núi ban đầu đã có bóng dáng của giám sát viện, nếu không phải Ngôn Nhược Hải thừa lệnh Trần Bình Bình, phối hợp với Tần Gia, chỉ với tư binh của Tần Gia ở Hào Sơn cùng với quân phòng vệ kinh đô của Tần Hằng che giấu, hoàn toàn không thể tính toán được lộ trình xe ngựa của Phạm Nhàn từ Giang Nam trở về. Càng không thể phát động cuộc tập kích dữ dội như vậy. Nếu nói Trần Bình Bình muốn giết Phạm Nhàn, chỉ riêng điểm này cũng đủ chứng minh. Phạm Nhàn cũng chính dùng chính câu chuyện đó để thuyết phục Ngôn Băng Vân tin tưởng ý định thật sự của mình, đồng thời khiến cho Ngôn Băng Vân tin rằng bản thân không hề có ý trả thù, chỉ muốn noi theo tấm gương đánh đổ nhị hoàng tử. Ra tay trước để cho lão viện trưởng yên ổn lui về hưu. Sở dĩ phải nói vòng vèo như vậy là vì chuyện liên quan đến ảnh tử, chuyện về Diệp Khinh Mi, cho dù đánh chết Phạm Nhàn cũng không dám nói với bất cứ ai, kể cả Ngôn Băng Vân hay thê tử của mình. Ngươi nói xem trên đời này có bao nhiêu người biết, từng có lúc ngươi muốn giết ta. Phạm Nhàn hớn hở ngồi trong phòng kín ở Trần Viên, nghe tiếng ồn ào xa xa, nhìn Trần Bình Bình già nua bên cạnh. Sắc mặt Trần Bình Bình vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn y một cái, nói, để ép ta rời khỏi kinh đô, ngươi tình nguyện hy sinh đến thế, chuyện đó do Ngôn Nhược Hải làm, chẳng lẽ Ngôn Băng Vân lại đi tra xét? Ta không hy vọng tra xét, chỉ hy vọng ngươi sớm về quê tìm tình đầu. Phạm Nhàn cười lớn nói, phải biết từ sáng mai, ta chính là viện trưởng giám sát viện, còn ngươi chỉ là ông lão cô độc về hưu, ngươi lấy gì để ganh đua với ta? Vừa nói xong, Phạm Nhàn chợt im bặt, vô cùng trầm trọng nói, lúc trước ngươi hứa sẽ buông tay, nói đã nghĩ thông rồi, nhưng ngươi vẫn không, cho nên ta chỉ có thể ép ngươi đi. Cái thằng nhóc khốn kiếp này. Trần Bình Bình vừa ho vừa mắng, ông đây không quản việc gì cả mà ngươi vẫn chưa yên tâm à? Yên tâm. Phạm Nhàn có vẻ bi thương nói, nếu yên tâm, ngươi đã không làm những chuyện đó. Nói cho ta biết, 3 năm trước tại sao ngươi lại tự hạ độc mình? Một người buồn bã không thể khiến cả Trần Viên chìm xuống, đặc biệt nét buồn trên mặt Phạm Nhàn lại khiến người ta cảm thấy có vẻ đắc ý và mỉa mai. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, nhìn thanh niên trước mặt, không nhịn được bật cười. Kể từ lần đầu Phạm Nhàn gặp Trần Bình Bình đến giờ đã trôi qua 5 năm, trong thời gian đó y chứng kiến Trần Bình Bình già yếu, im lặng, cảm nhận được sự đáng sợ của vị trưởng bối này, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra nụ cười của Trần Bình Bình lại có ngày trở nên thuần khiết đến thế, thuần khiết như một đứa trẻ vậy. Khí tức u ám quen thuộc bao quanh chiếc xe lăn đã không còn, không rõ vì sao, hôm nay Trần Bình Bình trông như một tín đồ ăn chay cả đời, toát lên khí chất tươi mát, giống như thấu suốt từ trong ra ngoài. Phạm Nhàn chăm chú nhìn khuôn mặt ông, biết tướng do tâm sinh, nhưng không hiểu quá trình tâm lý nào đã biến Trần Bình Bình thành như bây giờ. Đôi mắt ông thoáng chút lãnh đạm, nhưng không phải lạnh lùng vô tình, chỉ bình thản nhìn đăm đăm vào Phạm Nhàn, chậm rãi mở miệng, ngoài độc còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, trước đây chúng ta đã từng nói rồi. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt Trần Bình Bình, nói, ngươi sai phí tiên sinh đi ngang qua Đông Di Thành, tìm mọi cách bảo toàn mạng sống cho tứ cố kiếm. Từ câu này trở đi, Phạm Nhàn không còn dò hỏi mà như Trần thuật sự thật, nói từng chữ một. Khổ hà tìm mọi cách kéo dài tuổi thọ cho ngươi, vì đôi mắt ấy thấy rõ, càng sống lâu ngươi càng có khả năng đối đầu với hoàng đế bệ hạ. Phạm Nhàn cúi đầu nói tiếp, ngươi để tứ cố kiếm sống lâu hơn, vì ngươi đã sớm nghĩ kỹ, để bên kiếm lưu phơi bày thân phận của ảnh tử, ép buộc hoàng đế bệ hạ phải ra tay với ngươi. Ép. Trần Bình Bình bật cười, dường như nghe thấy một từ rất thú vị. Phạm Nhàn không hề bị nụ cười của ông lão lay động, thở dài nói, chuyện ngươi bị đầu độc cách đây 3 năm, bây giờ nhìn lại, quả thực rất rõ ràng. Ngươi mượn cớ này không vào triều, để trưởng công chúa và thái hậu tung hoành ở kinh đô, danh nghĩa là nghe theo mật chỉ của hoàng đế bệ hạ, thả chó vào vườn, thực chất là có ý đồ lớn hơn. Y tự giễu nói, khi đó hoàn cảnh của ta khá nguy hiểm, tạm thời cũng chưa nghĩ sâu xa. Sau này mới hiểu ra, mưu sĩ thủ tịch của trưởng công chúa là Viên Hoành Đạo, kẻ nội gián mà Tần gia tin tưởng nhất trong giám sát viện là Ngôn Nhược Hải, đều là người thân tín của ngươi. Cho dù ngươi không ở đó nhưng lại biết rất rõ tình hình phản loạn. Có hai người này giúp đỡ, nếu muốn ngươi có thể thay hoàng đế bệ hạ kiểm soát tình hình, tuyệt đối sẽ không để kinh đô hỗn loạn đến thế. Trần Bình Bình nở nụ cười, giọng hơi khàn khàn, vậy ngươi nói xem, tại sao ta không kiểm soát được tình hình? Vốn dĩ ngươi muốn tình hình hỗn loạn một chút, ngươi hận không thể những người trong cung chết sạch. Phạm Nhàn cúi đầu nói nhỏ, hoàng đế bệ hạ thả một mồi lửa, nhưng ngươi lại để ngọn lửa ấy cháy quá mạnh, thiêu chết quá nhiều người. ngươi chỉ hy vọng rằng cuối cùng trời đất trắng xóa, chỉ còn lại hai người ta và lão đại thu dọn tàn cuộc. Vấn đề là, ngươi còn chưa giải thích tại sao ta lại phản bội hoàng đế bệ hạ. Làm sao ta có năng lực khiến cho cả kinh đô chỉ còn hai người là ngươi và Hòa Thân Vương? Ngươi có khả năng đó, ta chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Nếu hoàng đế bệ hạ thực sự chết ở Đại Đông Sơn, Viên Hoành Đạo và Ngôn Nhược Hải hoàn toàn chưa phát huy hết vai trò, ngươi đã trực tiếp vứt bỏ Viên Hoành Đạo. Phạm Nhàn nhìn Trần Bình Bình, cảm thấy trong miệng nổi lên một vị kỳ quái, vừa chua vừa đắng, còn lý do ngươi phản bội hoàng đế bệ hạ, trong lòng ta và ngươi đều ngươi rất rõ. Trần Bình Bình cười ha hả, vỗ tay vào tay vịn xe lăn như đánh vào cây tre rỗng, kêu lên cốc cốc. Ông im lặng rất lâu rồi nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, như đang nhìn vào một thanh niên cách đây nhiều năm, âm trầm nói, chẳng lẽ không nên à? Phạm Nhàn im lặng, y hoàn toàn không biết phải trả lời câu này thế nào. Là con người, đương nhiên y không thể nói không nên. Y thậm chí còn kinh ngạc với nỗi nhớ thương sâu sắc và khát vọng trả thù đủ để thiêu rụi tất cả của Trần Bình Bình dành cho Diệp Khinh Mi. Trần Bình Bình là đại thần thân cận nhất của hoàng đế, từ nhỏ cũng hầu hạ tại thành vương phủ. Ông và Diệp Khinh Mi gặp nhau rất muộn, thời gian ở bên nhau chắc chắn cũng không quá dài. Nhưng chỉ vì nữ nhân như khách qua đường trong cuộc đời, mà vị thủ lĩnh đặc vụ hắc ám nhất trong thiên hạ đã giấu một con dao trong lòng suốt hơn 20 năm, đâm vào tim ông, đâm vào tim tất cả mọi người. Trần Bình Bình bỗng mệt mỏi nằm về xe lăn, nói, ngươi không hiểu năm đó đâu, ngươi không hiểu đâu. Đối với chuyện năm xưa, Phạm Nhàn không tự mình tham gia nên tự nhiên không dám bàn sâu. Y chỉ im lặng, tính toán, nhẫn nhịn, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Nếu giữa con người với con người chỉ có thù hận, thế giới có lẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng quan hệ giữa người với người lại quá phức tạp. Nguyên nhân thứ hai khiến ngươi uống thuốc độc, ta cũng đã hiểu rõ. Phạm Nhàn nhìn đôi mắt bình lặng không chút dao động của Trần Bình Bình, đột nhiên trong lòng nhói lên, cảm thấy việc đời thật sự làm tổn thương tâm thần con người. Y nói, ngươi tưởng rằng hoàng đế bệ hạ không thể quay lại từ Đại Đông Sơn, ngươi đã hủy hoại cơ nghiệp của ngươi. Vậy nên ngươi muốn đi theo hoàng đế bệ hạ xuống hoàng tuyền, cũng coi như trọn vẹn nghĩa quân thần. Trần Bình Bình nhắm mắt lại, nói, dù sao ta cũng đã chứng kiến bệ hạ từ thơ ấu trưởng thành tới bậc đế vương. Ta quá hiểu người ấy, một người rất sợ cô đơn. Ta lo ngại người cô độc trên con đường xuống cõi âm, nên muốn đi cùng. Cùng hắn. Giọng nói của Phạm Nhàn trở nên sắc lạnh, hắn đã giết quá nhiều người, đường âm ti đâu thiếu bạn đồng hành. Ngươi cần gì phải làm vậy? Y lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, huống hồ hắn vẫn chưa chết. Giết một người luôn rất khó khăn. Lần đầu tiên Trần Bình Bình thốt ra câu này trước mặt Phạm Nhàn, nhìn y âm u nói, ta không bao giờ đánh giá thấp hoàng đế bệ hạ, nên lúc bày mưu, luôn cực kỳ thận trọng, chuẩn bị kỹ cho mọi kết cục thất bại. Dù thất bại, cũng không để lại sơ hở nào, càng không liên lụy đến ngươi. Phạm Nhàn nhìn Trần Bình Bình, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt. Y quá rành rẽ về ông lão này, nhiều chuyện ông không che giấu y, nên y hiểu rõ Trần Bình Bình hơn cả vị hoàng đế lão tử của mình ở trong cung. Trên đời này, chỉ có Trần Bình Bình có thể âm thầm đối phó hoàng đế bệ hạ mà vẫn che mắt được ngài. Khả năng mưu kế của ông thực sự quá mạnh mẽ, không cần bày mưu tính kế gì, chỉ cần theo dòng thời cuộc, pha lẫn chút màu đen, đã từng khiến hoàng đế bệ hạ và Khánh Quốc rơi vào tình cảnh nguy khốn. Nhưng thực lực của hoàng đế bệ hạ quá cường đại, đủ sức xé nát mọi mưu kế. Dẫu vậy, Trần Bình Bình rất lợi hại, vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, thậm chí đã sắp đặt đường lui từ nhiều năm trước. Trần Bình Bình không để ý tới sinh tử, thứ ông quan tâm là an nguy của Phạm Nhàn sau khi mình ra đi. Cho nên từ chuyện Huyền Không Miếu ảnh tử vô tình đâm bị thương Phạm Nhàn, hắn đã bắt đầu sắp xếp lại tất cả những thứ này, bao gồm cả phục kích trong sơn cốc, thậm chí bao gồm cả chuyện trong cung, đều ông tìm cách cắt đứt với Phạm Nhàn. Dù trong tương lai có chuyện xảy ra, những điều giấu kín kia sẽ trở thành rạn nứt giữa Trần Bình Bình và Phạm Nhàn. Trước những bằng chứng mà mình vất vả tìm ra, tất nhiên hoàng đế sẽ tin rằng Trần Bình Bình muốn giết Phạm Nhàn, còn Phạm Nhàn hoàn toàn vô can. Còn lý do tại sao Trần Bình Bình lại muốn giết Phạm Nhàn, đó là điều hoàng đế cần suy ngẫm. Phạm Nhàn từng bị thương nặng trong sự kiện Huyền Không Miếu, suýt mất mạng trong sơn cốc núi, hai bằng chứng này quá mạnh mẽ. Phạm Nhàn có thể cảm nhận được tấm lòng của Trần Bình Bình, nhìn khuôn mặt già nua của ông, cảm nhận được hơi thở trong lành từ tận đáy lòng ông, trong lòng xúc động mà không biết phải nói sao. Sắc mặt Trần Bình Bình vô cùng bình thản, nói, những chuyện này, 3 năm trước chắc hẳn ngươi đã nghĩ ra rồi. Ngày ấy Trần Viên chưa khôi phục xong, ngươi cũng từng nói những lời tương tự. Tại sao hôm nay lại phải nói lại lần nữa? Hoàng đế bệ hạ luôn hoài nghi, nhất là khi ngươi lại giở trò đó ở Đông Di Thành. Phạm Nhàn nói, ta chỉ có thể đến nói rõ mọi chuyện với ngươi thôi. Chuyện ở Đông Di Thành là do ta sắp đặt từ hơn 3 năm trước, sau khi hứa với ngươi sẽ buông tay, ta đã buông tay rồi. Trần Bình Bình cười nói, ta không quan tâm, ngươi đã muốn buông tay thì nên dứt khoát hơn. Phạm Nhàn nói, hoàng đế bệ hạ đã bảo ta trở thành viện trưởng giám sát viện, ngươi có thể về hưu hoàn toàn rồi. Về hưu? Cũng chẳng khác gì cuộc sống hiện tại. Phạm Nhàn nở nụ cười kỳ quái, nói, ngươi còn dám nói thế ngay trước mặt ta à? Nếu ngươi không muốn, cho dù ta làm viện trưởng giám sát viện 10 năm nữa, nó vẫn là của ngươi. À, không đâu. Trần Bình Bình cũng cười nói, giám sát viện là của hoàng đế bệ hạ. À, không. Phạm Nhàn bắt chước giọng điệu của ông, thở dài nói, giám sát viện có 2 phần là của hoàng đế bệ hạ, 3 phần 10 là của ta, nhưng vẫn còn 1/2 là của ngươi, mãi mãi là của ngươi. Làm việc ở giám sát viện lâu như vậy, Phạm Nhàn hiểu rõ sức khống chế của ông lão què này đối với giám sát viện kinh khủng đến mức nào. Cơ quan đặc vụ riêng của hoàng đế bệ hạ dưới bàn tay già nua của Trần Bình Bình đã sớm trở thành cơ quan tư nhân của ông. Một phần vì hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ nghi ngờ con chó trung thành bên cạnh mình, một phần vì uy tín của Trần Bình Bình trong giám sát viện quá lớn, quá nhiều quan lại tuyệt đối trung thành. Phạm Nhàn không nghi ngờ chút nào rằng nếu trong cung ra chiếu chỉ đối phó với Trần Bình Bình, những người như Ngôn Nhược Hải, chủ sự Trọc Đầu Thất Xứ sẽ không do dự mà đứng về phía Trần Bình Bình. Mọi thứ vì Khánh Quốc. Trong lòng quan lại bình thường của giám sát viện, có lẽ Khánh Quốc chính là hoàng đế bệ hạ, nhưng trong lòng những quan viên cấp trung nắm quyền, ngoài Trần Bình Bình ra không còn ai khác. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trần Bình Bình nhìn Phạm Nhàn hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng như bàn giao giữa 2 viện trưởng giám sát viện. Phạm Nhàn bỗng ủ rũ, nói, trước khi tới đây ta đã gặp Ngôn Băng Vân, bảo hắn ta chuẩn bị nắm lấy bát đại sử trong giám sát viện cùng các chi nhánh tại các quận, cắt đứt mọi khả năng can thiệp của ngươi. Nhưng ta biết, nếu ngươi không buông tay, với sức ta và Ngôn Băng Vân thực sự không có cách nào. Bảo Ngôn Băng Vân đối phó với lão già nhà hắn à? Trần Bình Bình cười khà khà, nói, chiêu này cũng hay đấy, tuy số lão già mà hắn phải đối phó còn nhiều hơn hắn tưởng. Những lời này ám chỉ những người trung thành tuyệt đối với Trần Bình Bình trong giám sát viện. Phạm Nhàn ngồi sát lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhăn nheo của ông, nói, hãy buông tay đi. Buông tay sao ngươi còn nắm tay ta? Trần Bình Bình mỉm cười nói, ngươi có thể thử chặt đứt cánh tay của ta vươn vào viện, nhưng ta có thể cam đoan mấy lão già kia mạnh hơn các ngươi tưởng tượng. Phí lời, những lão già đó đều là nhóm đầu tiên dưới giám sát viện, trong đó có không biết bao nhiêu đồ đệ cháu chắc, muốn quét sạch bọn họ quả thực rất khó khăn. Phạm Nhàn thầm mắng, ngoài mặt bực bội nói, mấy năm nay hai người chúng ta quan hệ tốt đẹp, khác gì phụ tử, sao bây giờ lại muốn đánh cho ta một gậy? Vấn đề là, ngươi vẫn chưa thuyết phục được ta, tại sao ta phải buông tay? Ánh mắt Trần Bình Bình rất thú vị. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu điều tra vụ mưu sát trong sơn cốc và sự kiện Huyền Không Miếu, một ngày nào đó người sẽ nghi ngờ ngươi, dù không có bằng chứng nào nhưng việc này luôn tiềm ẩn nguy cơ. Hơn nữa, ngươi biết sau khi chết rất nhiều người trong cung hoàng đế bệ hạ đã thay đổi tính cách rất nhiều. Nếu là trước đây, chỉ cần hơi nghi ngờ là hoàng đế bệ hạ sẽ dùng thủ đoạn lôi đình, nhưng hiện giờ người vẫn chưa làm thế. Điều này cũng đúng, giám sát viện là một trong những lực lượng hoàng đế bệ hạ coi trọng nhất, lòng tin của ngài dành cho Trần Bình Bình cũng rất hiếm có. Nếu ngày nào đó ngài phát hiện Trần Bình Bình có ý đồ khác, hoàng đế bệ hạ ngày xưa đã nổi giận từ lâu. Chủ đề này chúng ta từng bàn qua. Trần Bình Bình gật đầu, hoàng đế bệ hạ vẫn còn tình cảm với ta, dù có nghi ngờ cũng không nỡ trực tiếp ra tay, người muốn, đợi ta chết già. Phải rồi. Vấn đề là ngươi vẫn sống mãi không chết. Phạm Nhàn cười nói, không chết cũng được, nhưng trái tim ngươi vẫn không chết. Vì thế ta chỉ biết mời ngươi rời khỏi kinh đô, về quê tìm tình yêu đầu. Trần Bình Bình cười mắng vài câu, đột nhiên hỏi, nếu ta không lui, ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ động thủ. Phạm Nhàn trầm ngâm rồi nói, dù phải làm cho giám sát viện hỗn loạn tới không thể tả, ta cũng phải đánh ông xuống. Với lý do gì? Tất nhiên là vì ta tra ra sau vụ mưu sát trong sơn cốc có bóng dáng của Trần viện trưởng, ta là hoàng tử, lại sắp làm viện trưởng giám sát viện, ôm mối hận ra tay, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Phạm Nhàn cúi đầu nói, cho dù cuối cùng ta có đánh bại được ngươi hay không, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ nghĩ rằng, hóa ra ta cũng tự mình tra ra chuyện này, nên sẽ để ta ra tay rồi ban chiếu chỉ đuổi ngươi ra khỏi kinh đô. Một mặt thỏa mãn ý định của ta, một mặt bảo toàn tính mạng của ngươi, toàn vẹn tình cảm giữa hai người. Khóe lông mày bạc phơ của Trần Bình Bình nhướng lên, nghĩa là ngươi cũng dùng chuyện này để thuyết phục Ngôn Băng Vân. Phạm Nhàn gật đầu. Dùng mối thù không tồn tại để che đậy nguy hiểm thực sự bên trong. Trần Bình Bình suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu, bây giờ ngươi tiến bộ nhiều lắm rồi. Phạm Nhàn mỉm cười, ta suy nghĩ cả tháng, lại biết triều đình bắt đầu điều tra chuyện sơn cốc, nên mới nảy ra ý nghĩ lợi dụng điểm này. Trần Bình Bình mệt mỏi cười khẽ, ông hiểu Phạm Nhàn đang lo lắng điều gì, và tại sao phải làm nhiều công sức như vậy để ép ông rời khỏi kinh đô. Giống như nỗi cảm động trong lòng Phạm Nhàn lúc nãy, vị lãnh đạo đặc vụ cô độc cả đời này bỗng thấy trái tim mình ấm áp hơn rất nhiều. Ta đồng ý sẽ rời khỏi kinh đô. Trần Bình Bình vỗ nhẹ lên tay Phạm Nhàn. Phạm Nhàn vui mừng không xiết, cười nói, chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì. Hai lần suýt chết dưới tay ngươi ở Huyền Không Miếu và trong sơn cốc, dù triều đình tìm ra manh mối gì cũng chỉ là lý do để ngươi ra đi mà thôi. Lúc đó, ngươi ngồi xe lăn lao vào Trần Viên, quát tháo ta, cũng thú vị lắm đấy. Trần Bình Bình mỉm cười nói. Phạm Nhàn lắc đầu cười. Khi đó y thực sự không hiểu tại sao Trần Bình Bình lại làm những chuyện đó. Chỉ sau khi được trưởng công chúa chỉ ra, y mới thấu hiểu ông muốn gì, và tại sao lại cẩn thận chuẩn bị từng bước để cắt đứt quan hệ với y. Vụ huyết án ở Thái Bình Biệt Viện năm xưa là do Tần Nghiệp gây ra phải không? Phạm Nhàn bỗng nhiên lên tiếng. Trần Bình Bình liếc nhìn y, lạnh nhạt nói, Tần Nghiệp chỉ là con chó của Hoàng đế bệ hạ. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, cuối cùng Tần gia phải làm phản chính là vì sự tồn tại của ta. Đương nhiên, ngươi là con trai của Diệp Khinh Mi. Trần Bình Bình cười nói, con chó già Tần Nghiệp bị Hoàng đế bệ hạ che giấu bao năm nhưng vẫn hiểu rõ tâm ý của người. Nếu Hoàng đế bệ hạ có ý định trọng dụng ngươi, chắc chắn sẽ không cho ngươi biết chuyện xưa. Tần Nghiệp chính là sơ hở duy nhất còn sống sót trong câu chuyện đó. Hoàng đế bệ hạ muốn nâng đỡ ngươi lên cao, muốn bảo toàn tình cảm cha con các ngươi, thế thì nhất định phải bịt miệng Tần Nghiệp. Trần Bình Bình bình tĩnh nói, vì vậy Tần Nghiệp buộc phải phản. Trước đây Trần Bình Bình nhất quyết không chịu nói rõ những chuyện này với Phạm Nhàn, nhưng đến hôm nay, tiếp tục che giấu cũng không cần thiết nữa, không muốn lôi kéo Phạm Nhàn vào vũng bùn năm xưa. Quả thật như vậy. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, không khí ấm áp mùa xuân chui vào phổi y nhưng lại như đốt cháy cả lồng ngực. Cho dù đoán trước những chuyện này, nhưng nghe Trần Bình Bình thừa nhận, y vẫn khó kiềm chế cảm giác bị thiêu đốt. 3 năm trước ngươi đã hỏi lý do Tần gia phản loạn. Trần Bình Bình đột nhiên nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt hứng thú, hỏi, với tầm nhìn của ngươi, không thể thấy xa được như vậy. Ai gợi ý cho ngươi? Phạm Kiến. Cha ta chưa bao giờ nói những chuyện này với ta. Phạm Nhàn cười khổ, là trưởng công chúa. Nghe cái tên này từ miệng Phạm Nhàn, Trần Bình Bình im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, lãnh đạm nói, nha đầu điên này cũng là nhân vật phi phàm, hoàn toàn không biết chuyện xưa nhưng chỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt mà đoán ra được quá khứ. Thật đáng nể. Lúc kinh đô nổi loạn, có phải ngươi và trưởng công chúa có liên hệ? Phạm Nhàn hỏi ra một nghi vấn đã giấu kín lâu. Bởi phản ứng của giám sát viện lúc đó thật kỳ lạ, cho dù là theo kế hoạch của Hoàng đế bệ hạ, sai Trần Bình Bình dụ dỗ phe phản loạn trong thành, nhưng ứng phó của Trần Bình Bình cũng quá kỳ quặc, nhất là phe trưởng công chúa dường như chẳng hề chú ý động thái của giám sát viện. Không có. Trần Bình Bình nhắm hai mắt nói, nhiều việc không cần liên hệ, chỉ cần đoán ý nhau là đủ. Mưu kế tuyệt diệu nhất chỉ cần một ý tưởng lóe lên, hoàn toàn bất ngờ, tâm ý hai bên gặp nhau. Một khi ghi trên giấy sẽ mất phần vi diệu đó. Về những chuyện này, ngươi nên học hỏi ở nhạc mẫu đã khuất của ngươi. Trần Bình Bình mở mắt, mỉm cười nói. Phạm Nhàn cười khẽ, gật đầu. Trần Bình Bình đột nhiên hỏi nhỏ, giờ ngươi đã biết đủ nhiều, vậy sau này định làm gì? Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, ta không biết. Trần Bình Bình khẽ thở dài, hơi thất vọng. Có bằng chứng không? Giọng Phạm Nhàn hơi run, dù chỉ một chút. Nhiều việc trên đời không cần bằng chứng, chỉ cần ý định trong lòng.

Từ rất lâu trước đây ta đã đoán được rằng bệ hạ là cha ruột của mình. Phạm Nhàn nói, chẳng qua những năm đầu, ta hoàn toàn không coi ông ấy là cha của mình. Không chỉ với ông ấy, việc coi Diệp Khinh Mi là mẹ của ta cũng rất khó khăn. Điều này không liên quan gì đến chuyện xưa, cũng không phải ta cảm thấy bị vứt bỏ. Đây là chuyện không thể giải thích rõ ràng. Khi đến thế giới này, y đã mang theo linh hồn của mình. Nhưng mối quan hệ giữa người với người luôn được thời gian tôi luyện, không liên quan đến huyết thống, thân sơ. Phạm Nhàn cúi đầu mệt mỏi, giống như từ nhỏ ta coi muội là muội muội, cả đời này vẫn xem muội là người thân thiết nhất. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ở bên bệ hạ lâu như vậy, ta nhận ra ông ấy đối xử với ta khác với những người con trai khác, nhất là những năm gần đây, hoàng đế bệ hạ đã thay đổi rất nhiều. Y bỗng bật cười, nụ cười khá đáng yêu, muội bảo xem nếu năm đó là bệ hạ giết mẹ ta nên làm gì đây? Trong lòng Phạm Nhược Nhược chấn động, hai tay vô thức siết chặt, ép sạch chút nước sông cuối cùng trong khăn tay. Bầu trời kinh đô hôm nay khi âm u khi tươi sáng, không thể hiện rõ vẻ mặt tươi cười hay buồn rầu, giống như gương mặt Phạm Nhược Nhược lúc xanh lúc trắng. Gương mặt đỏ hồng nhẹ nhàng lúc nãy của cô nương này sau câu nói đó đã biến thành sân khấu, thể hiện đủ các cảm xúc mà một công dân đại khánh lúc này phải có. Dù là mùa xuân ấm áp, nhưng thân thể Phạm Nhược Nhược lại như bị tra tấn trong hầm băng, một lúc sau mới run rẩy nói nhỏ, muội không biết. Đó là câu trả lời vô dụng nhất, nhưng cũng tự nhiên nhất. Phạm Nhàn đã chìm sâu trong u ám khó tự kiềm chế, nắm tay muội muội chỉ khiến thêm một người thân bị xé nát mà thôi, không giúp được gì cho tình huống. Trong lòng Phạm Nhàn mềm nhũn, nhẹ nhàng xoa đầu muội muội, ôn tồn nói, đừng hoảng hốt, chỉ là không biết tâm sự cùng ai, nên mới nói với muội thôi. Một lúc lâu sau, Phạm Nhược Nhược dò xét bằng ánh mắt sợ sệt, giọng nhỏ như muỗi hỏi, thật ư? Phạm Nhàn im lặng một hồi, nhìn sang phía tiểu viện thanh nhã bên kia sông, nghĩ về tai ương đẫm máu ở nơi này 20 năm trước, nghĩ về 20 năm trước có lẽ nơi này là địa ngục trần gian, không biết bao nhiêu người Diệp gia đã chết đi, trong khi người thiếu nữ tài sắc vẹn toàn kia lại đang trong giai đoạn yếu đuối nhất cuộc đời. Bởi vì cô sinh hạ y. Hơn nữa, tất cả những người có thể nương tựa xung quanh, vì lý do này hay lý do khác đều không thể quay đầu, đều rời bỏ cô, khiến cô đơn độc vô cùng. Đó là một cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau lưng, một âm mưu sát hại dứt khoát và mãnh liệt. Có lẽ lúc rời khỏi cõi đời, chắc chắn cô phải phẫn uất và cô đơn lắm. Mượn giống. Phạm Nhàn chẳng tin điều đó, y quá hiểu nữ nhân, cho dù đó là mẹ đẻ của mình, là Diệp Khinh Mi duy nhất trên cõi đời này, Phạm Nhàn vẫn không tin. Không có tình cảm với nam nhân thì làm sao lại quyến rũ người ấy lên giường. Các thiếu nữ khác có lẽ sẽ giả vờ vì lý do gia tộc hay xã hội, nhưng Diệp Khinh Mi có cần đến không? Phạm Nhàn chăm chú nhìn sang bờ bên kia, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nam nhân kia thật sự rất tàn nhẫn. Một giọng nói run rẩy kéo Phạm Nhàn thoát khỏi những hình ảnh đau thương trước kia. Phạm Nhược Nhược như cảm thấy lạnh lẽo nép sát vào bên cạnh huynh trưởng, chiếc khăn trên tay đã rớt xuống cỏ, tay cô nắm chặt tay áo Phạm Nhàn, ngước mặt nói, trước kia, muội có một ca ca. Trong lòng Phạm Nhàn chợt dâng lên cảm giác ấn lạnh, y biết muội muội muốn nói gì. Bởi từ nhỏ y đã biết, phủ Ti Nam Bá vốn có một đại thiếu gia, tuổi tác ngang với y, là con trai của phụ thân với phu nhân trước đây, nhưng do sức khỏe kém nên đã mất từ lúc còn nhỏ. Lúc này muội muội đột ngột nhắc đến người huynh trưởng đã sớm biến mất khỏi ký ức mọi người, Phạm Nhàn dường như nắm bắt được điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Trần Bình Bình từng nhiều lần nhắc nhở Phạm Nhàn nên tốt với Phạm Kiến hơn, vì Phạm gia đã hy sinh rất nhiều vì sự sống của y, rốt cuộc Phạm gia đã hy sinh điều gì? Chẳng lẽ năm đó ở Thái Bình Biệt Viện, bản thân y có thể sống sót sau sự việc và vượt qua quãng thời gian cho đến khi ngủ trúc thúc trở về, là vì có người đã thay y đối mặt cái chết dưới thế công dữ dội của Thái Hậu, Tần gia và gia tộc Hoàng hậu? Sắc mặt Phạm Nhàn hơi tái nhợt, y thầm nghĩ, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, ban đầu che giấu được Thái Hậu, sau đó Tư Nam Bá nuôi con Tư Sinh ở Đạm Châu, tại sao trong cung không hề nghi ngờ gì? Chẳng lẽ là vì sau khi về kinh hoàng đế đã dập tắt tình hình, phong tỏa tin tức? Đầu y nhức nhối, vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng chi tiết, nhưng cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra đã hiện lên rõ ràng trong đầu y khi hờ hững suy nghĩ, ra là lần đầu mở mắt nhìn đôi tay trắng muốt như hoa sen của mình, trên tay ấy đã có một đứa trẻ mới sinh chết thay cho mình. Trên đôi tay sen trắng kia của y, không chỉ vấy máu những người ngủ trúc thúc giết chết, mà còn có máu của vị đại thiếu gia thật sự của Phạm gia. Thân thể Phạm Nhàn khẽ run rẩy. Phạm Nhược Nhược nhận thấy vẻ bất thường của huynh trưởng, buồn rầu nói nhỏ, muội không biết đại ca chết thế nào, chỉ nghe loáng thoáng lão ma ma trong phủ khóc lóc nhắc đến hai câu, muội muội có hơi nghi ngờ nhưng không biết vấn đề ở đâu. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm tay muội muội, im lặng không nói năng gì. Y biết mẹ ruột của Nhược Nhược sinh ra cô được không lâu đã lâm bệnh nặng rồi qua đời, sau đó phụ thân mới đón Liễu thị vào phủ. Một phu nhân thị lang, vì sao lại luôn dây dứt não nề? Bởi vì con trai ruột không đáng chết nhưng đã chết. Phạm Nhược Nhược cúi đầu nói nhỏ, nghe lão ma ma nói, mụ mụ và Diệp Di cũng có quen biết. Phạm Nhàn đã dần dần hiểu được thâm ý sâu xa trong lời nói Trần Bình Bình. Nhưng y vẫn còn khó hiểu, nếu Trần Bình Bình biết phụ thân đã vì mình mà đã hy sinh lớn lao đến thế, tại sao những năm đó vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với phụ thân? Mối quan hệ giữa Ti Nam Bá Phạm Kiến và Diệp Khinh Mi không giống tình yêu tuổi trẻ mà Phạm Nhàn tưởng tượng khi còn nhỏ, có lẽ hai người tin tưởng nhau như huynh muội. Cũng giống như Phạm Nhàn và Phạm Nhược Nhược ngày nay. Diệp Khinh Mi vừa mới sinh con trai ở Thái Bình biệt viện, chuyện phu nhân Ti Nam Bá vào viện giúp đỡ là bình thường, còn những gì xảy ra sau đó, có lẽ chính là suy đoán trong lòng Phạm Nhàn. Tình tiết rất giống trong tiểu thuyết. Thực tế luôn ly kỳ hơn tiểu thuyết, hay nói chính xác hơn, thực tế vốn phải ly kỳ hơn tiểu thuyết. Phạm Nhàn nắm chặt tay muội muội, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp, trước mắt hiện lên khuôn mặt thương yêu mình vô cùng của nãi nãi, lại hiện lên khuôn mặt luôn nghiêm nghị, dường như không bao giờ tức giận hay vui mừng, chỉ im lặng bước trên con đường quan trường của phụ thân. Trái tim y đột ngột đau nhói, y cảm thấy mình thực sự nợ Phạm gia quá nhiều. Trái tim y đột nhiên lạnh lẽo, năm đó quá nhiều người đã chết, quá nhiều máu đã đổ. Phạm Nhàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thái Bình biệt viện bên kia sông, đột ngột nói, chuyện hôm nay, đừng nói với bất cứ ai. Dù rõ muội muội sẽ không tiết lộ bí mật kinh thiên này, Phạm Nhàn vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu rồi hạ giọng, về việc này, ta muốn trực tiếp hỏi ý kiến phụ thân. Ca ca định sẽ về Đạm Châu. Phạm Nhược Nhược đứng dậy, ngạc nhiên nhìn y. Phạm Nhàn lắc đầu, bây giờ phụ thân không ở Đạm Châu. Nguyên Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến đã về hưu ở Đạm Châu là điều ai cũng biết, nhưng Phạm Nhàn lại chắc chắn phụ thân không ở đó, bởi chỉ có y biết, phụ thân đang ở một nơi phía Đông Bắc, giúp y thực hiện một việc lớn. Y muốn trực tiếp gương mặt phụ thân để xin ý kiến, vì y cho rằng, trong vấn đề này, phụ thân cũng có quyền lên tiếng. Phạm Nhược Nhược cố nhẫn nhịn không đặt câu hỏi, chỉ kinh ngạc nhìn vị huynh trưởng mặt mày u ám, trong lòng đau xót. Cô biết hôm nay Phạm Nhàn nói những chuyện này ra, tương lai sẽ gặp sóng gió lượn cỡ nào. Hôm nay Phạm Nhàn không chỉ là người đứng thứ hai trong thiên hạ, trong tay y còn nắm giữ lực lượng quá mức hùng mạnh. Nếu y thật sự trở mặt với hoàng đế bệ hạ, muốn báo thù cho mẫu thân của mình, hai quân thần đại chiến một trận, chỉ e sẽ kéo theo toàn bộ thiên hạ vào trong. Theo ta đến một nơi nữa. Phạm Nhàn bước theo con đường dẫn sâu vào trong rừng trúc. Phạm Nhược Nhược cười một tiếng, bước theo phía sau. Ba chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi khu rừng trúc của Thái Bình biệt viện, đến một nơi âm u tĩnh mịch khác ngoài thành. Không gian âm u ở đây khác với Thái Bình biệt viện, toát lên vẻ khiến người ta sợ hãi, bởi vì đây là bãi tha ma. Thái Bình biệt viện từng mai táng rất nhiều người, nơi này cũng đã mai táng rất nhiều người. Hôm nay, Phạm Nhàn từ nơi đất cũ, đến nơi đất chết, những quan viên giám sát viện đi theo phía sau đều có phần lẫm liệt, nhưng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên dưới triền núi xanh này, phong thủy cực kỳ tốt lành, là nơi mai táng các chiến sĩ vô danh mà Khánh Quốc để lại sau những cuộc chinh phạt phương Bắc. Trong số đó, ngôi mộ rộng lớn nhất được xây cách đây 3 năm. Trong trận chiến phản loạn ở Kinh Đô, cấm quân tổn thất nặng nề, giám sát viện cũng phải trả giá đắt. Đặc biệt là đội tiên phong bị phục kích ở Chính Dương Môn, hắc kỵ sau này dũng mãnh truy kích ở quảng trường, đã khiến bãi tha ma này có thêm hơn ngàn ngôi mộ mới. Lễ Vu Lan đang nghe truyện trên TV Audio CV vừa qua không lâu, nơi đây vẫn còn nhiều dấu vết của tế bái, khói hương cùng những tờ tiền giấy chưa đốt hết bay lượn trong gió giữa những ngôi mộ im lìm. Phạm Nhàn cùng thuộc hạ và muội muội đi vào giữa khu mộ, cúi đầu vái lạy thật sâu trước khu mộ này. Nơi đây là nơi yên nghỉ của thuộc hạ của y, là những người đã hy sinh vì quyết định và chiến lược của y. Lúc này, đám thuộc hạ của y mới biết hôm nay Đề Ti đại nhân muốn làm gì, trong lòng cũng có phần cảm khái, xúc động. Đại nhân sắp nhận chức viện trưởng giám sát viện, không ngờ việc đầu tiên sau khi trở lại là đến mộ phúng viếng huynh đệ đã hy sinh. Nhìn Đề Ti đại nhân hết sức thành khẩn, chân thành vái lạy, con mắt các quan viên giám sát viện trong vườn không khỏi đỏ hoe, cùng bước theo sau y vái lạy.

nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ tính cách cô gái này, dù có mê mẩn thạch đầu kỳ đến đâu cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Cô ấy đến là vì phụ thân thì phải. Phạm Nhược Nhược thử hỏi, có vẻ như bên Tôn đại nhân gặp chuyện gì đó, trong lúc gấp gáp không còn cách nào, nên Tôn tiểu thư cũng bị phải ép đến tìm huynh. Một cơn gió thổi qua núi, làm vạt áo Phạm Nhàn bay phần phật, khiến hàng lông mày của y nhíu lại. Y không nhịn được mắng vài câu gì đó, nhưng giọng nhỏ quá nên Phạm Nhược Nhược đứng bên cạnh cũng không nghe rõ. Hôm nay Phạm Nhàn đã bộc lộ hết cảm xúc, đau thương và quyết tâm, những suy nghĩ ấy giờ đã đông cứng trong đầu. Thêm vào đó, muội muội kể lý do thực sự mình tìm y, nên y sẽ không ở lại bãi tha ma nữa. Đoàn người nhanh chóng lên xe ngựa, về kinh đô. Trên đường đi, Phạm Nhàn nghiêm túc lắng nghe muội muội kể chuyện gì đã xảy ra trong phủ hôm nay. Hàng lông mày cau lại dần thư giãn, vì mọi chuyện đơn giản hơn tưởng tượng, không đáng kể. Thực ra việc liên quan đến phủ Doãn Kinh Đô phủ vốn nên coi là đại sự, nhưng với Phạm Nhàn bây giờ, những tranh chấp trên quan trường không đáng kể, chỉ là chút rắc rối mà thôi. Cô ấy đến vào buổi sáng, trong miệng chỉ nói đến việc bái kiến quận chúa nương nương, nhưng theo lời thuật lại của Đằng đại gia, xem ra ánh mắt Tôn tiểu thư, chỉ e vẫn muốn tìm gặp huynh. Phạm Nhược Nhược hạ hạ giọng nói, tẩu tẩu vào cung, trong phủ không có người chủ trì công việc, thêm vào đó cũng biết thân phận của cô nương này hơi nhạy cảm, nên tìm đến đầu của muội. Có gì mà nhạy cảm? Phạm Nhàn nhướng mày, vô cùng mất tự nhiên nói, nếu không nhớ nhầm, tuổi tác của Tôn tiểu thư cũng chỉ lớn hơn chút ít so với Nhu gia, đến phủ nói chuyện với bọn muội một chút cũng chẳng quá đáng. Muội không hề có ý đó. Phạm Nhược Nhược liếc mắt một cái đã nhìn thấu vẻ mất tự nhiên trên mặt huynh trưởng, cười nói, có điều ngày kia Tôn kính tu sửa soạn tiệc mừng thọ, nếu muốn mời huynh đi dự, đáng lẽ chính hắn phải tự mình viết thư mời, sao lại nhờ con gái chưa chồng của mình tới làm việc đó? Sao y lại viết thư mời ta? Phạm Nhàn bật cười, hắn sợ ta còn không kịp, coi như ta đã hủy hoại thanh danh cả đời của hắn rồi. Hơn nữa, chỉ là quan lại tam phẩm, cho dù muốn tổ chức long trọng cũng không phiền đến đầu ta. Chắc chắn là có việc cầu cạnh huynh. Phạm Nhược Nhược cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, chẳng qua không rõ rốt cuộc là chuyện rắc rối gì. Phạm Nhàn hơi sững sờ. Vài tháng nay, toàn bộ tâm trí của y đều đặt ở hướng Đông Di, ít chú ý về phía Kinh Đô, không rõ có biến động gì. Có điều bây giờ bốn bể yên ổn, triều đình Khánh Quốc ổn định dị thường, làm sao lại có kẻ chủ động gây rối. Nghĩ một lát, y vén rèm cửa sổ lên, liếc mắt ra hiệu với Mộc Phong Nhi. Mộc Phong Nhi hiểu ý, cưỡi ngựa đến gần xe ngựa, cúi đầu nghe Phạm Nhàn dặn dò, liên tục gật đầu. Đoàn xe vào Kinh Đô, vòng quanh đại lộ phía nam rồi đi vào trong, im lặng dừng lại ở cổng phụ. Phạm Nhàn dẫn theo muội muội xuống xe, nhìn quanh bốn phía, như kẻ trộm lặng lẽ lẻn vào bên trong. Vào đến vườn, cũng không vội vã đi ra hiên gặp vị tiểu thư họ Tôn kia, trái lại còn làm bí mật trốn vào thư phòng yên tĩnh thứ ba. Phạm Nhược Nhược kinh ngạc nhìn y, nghĩ thầm dọc đường trên xe ngựa, rõ ràng y rất để tâm đến việc của Kinh Đô Phủ. Rõ ràng Tôn tiểu thư đang ở ngay đại sảnh kia, trực tiếp hỏi rõ là được, sao lại phải trốn ở đây? Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt của muội muội, cười tự giễu nói, dù sao cũng là một thiếu nữ chưa chồng, ta công khai đi gặp cô ấy như thế, thật sự có phần bất tiện. Phạm Nhược Nhược vì cười một tiếng rồi nói, huynh còn e ngại chuyện này sao? Nếu thực sự hiểu biết về phép tắc nam nữ, 3 năm trước đây huynh đã không trốn trong phòng khuê của Tôn tiểu thư mấy ngày như vậy. Lời vừa thốt ra, gương mặt cô cũng không khỏi ửng hồng, chớp mắt nhìn huynh trưởng, cười tí tẩn hỏi, không chỉ có muội, ngay cả tẩu tẩu tư tư cũng rất tò mò, mấy đêm hôm đó, huynh ở trong phòng khuê của tiểu thư nhà họ Tôn, đã ngủ ra sao? Phạm Nhàn không cười cũng chẳng tức giận, chỉ thở dài đầy bất đắc dĩ, một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết bị những lời đồn đại này quấy rầy, đó là lỗi của ta. Mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy có lỗi. Muội còn lôi chuyện này ra đùa cợt, thật sự quá đáng. Phạm Nhược Nhược vô cùng kính trọng huynh trưởng, vừa nghe vậy lập tức im lặng, nhưng trong lòng vẫn tò mò không thôi. 3 năm trước, Kinh Đô phản loạn, Phạm Nhàn ẩn náu trong khuê phòng của Kinh Đô Phủ, âm thầm sắp đặt cho Hắc Kỵ vào kinh, chuẩn bị ngày sau vùng dậy, đồng thời cũng thu phục được Kinh Đô Phủ, đây là giai thoại truyền kỳ nhất Kinh Đô trong những năm gần đây. Rất nhiều người đồn đại về mối quan hệ giữa tiểu Phạm đại nhân và con gái của phủ Doãn Kinh Đô Phủ Tôn Kính Tu. Tại sao vị tiểu thư kia lại dám liều mình như vậy, phản bội phụ thân để giúp Phạm Nhàn? Và sau đó Phạm Nhàn tại sao lại ra sức bảo vệ cho Tôn Kính Tu,

Dù vậy, y cũng hiểu, với sự sủng ái của hoàng đế dành cho Hạ Tông Vĩ gần đây, Hạ Tông Vĩ chỉ mượn cái miệng mình để thể hiện ý định của hoàng đế bệ hạ. Nếu tôn kính Tu nhạy bén, đáng lẽ đã sớm tự nhận ra và xin từ chức. Nhưng rõ ràng Phủ Doãn Kinh Đô Phủ không phải người lanh lợi, chưa thể lĩnh hội được tầng ý nghĩa sâu xa đó. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói, việc này ta đã biết. Một Thiết liếc nhìn hắn, không thu dọn hồ sơ trên bàn mà chỉ nói, cho dù đại nhân đến tôn phủ, cũng chỉ cần cảnh báo một tiếng, không cần làm gì thêm. Biết rồi, ngươi nói nhiều quá. Phạm Nhàn tức giận phất tay, để hai chú cháu lui ra ngoài. Chưa kịp chờ Phạm Nhược Nhược tới, đã có người hầu báo Dương Vạn Lý đã đến. Phạm Nhàn vui mừng, nghĩ tới hắn bây giờ làm ăn rất thuận lợi ở bộ công, chuyên tâm vào chính sự, đã lâu không đến chào hỏi, không biết hôm nay rảnh rỗi thế nào mà đến, trong lòng cũng vui vẻ, vội sai người mời vào hậu viện. Không ngờ Dương Vạn Lý vào phòng, khuôn mặt đen kịt lại đầy vẻ mặt uất ức. Dương Vạn Lý bây giờ đã là viên ngoại lang của Hà Đô Ti Bộ Công, là quan chức chính thức. Với tốc độ này, trong vòng 10 năm làm đến thượng thư là chuyện chắc chắn, nhưng cũng không hoàn toàn là nhờ Phạm Nhàn che chở. Quan viên này đã trải qua thử thách dưới ánh nắng gay gắt ở bờ đê Giang Nam, không còn là hũ nho chỉ biết lý thuyết cứu quốc, mà là quan lại có thực quyền. Hắn đang thăng tiến nhanh chóng ở bộ công, nên hôm nay thấy vẻ mặt của hắn, Phạm Nhàn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai người hạ giọng nói chuyện gì đó, sắc mặt Phạm Nhàn càng lúc càng khó coi, cuối cùng cũng chỉ an ủi vài câu rồi để hắn rời đi. Dương Vạn Lý rất ít khi lui tới phủ, Phạm Nhàn hiểu rõ hắn ngày ngày đều ở trong nha môn nên không trách móc, ngược lại cố ý tiết kiệm thời gian cho hắn. Sau khi Dương Vạn Lý đi khỏi, Phạm Nhược Nhược mới từ sau nhà đi ra, nhíu mày hỏi, lại có chuyện gì? Vẻ mặt Phạm Nhàn hơi lo lắng, suy nghĩ một lúc mới đáp, gần giống với vụ việc của Tôn Kính Tu. Tên Hạ Tông Vĩ kia ngày càng lộng hành, người muốn bảo vệ người nào thì ta duỗi tay ngay tới đó. Phạm Nhược Nhược im lặng lắng nghe, mới biết gần đây Dương Vạn Lý cũng chẳng dễ chịu gì ở bộ công. Bộ hộ hiện đang kiểm tra sổ sách ở bộ công, tập trung vào sổ sách thủy ti do hắn quản lý, thậm chí phía sau còn có bóng dáng của đại lý tự và bộ lại. Dương Vạn Lý hàng năm nhận tiền của Phạm Nhàn nên cuộc sống thoải mái, bản thân cũng không tham nhũng, với nguyên nhân trong ngoài, sổ sách dưới tay y vốn rõ ràng, cho dù bộ hộ thế nào cũng không tìm ra điểm sai. Thậm chí khi bộ lại mời y riêng để hỏi về số lượng người hầu và nô tỳ, cũng bị Dương đáp lại là do thầy tặng. Các quan viên bộ lại nào dám đến Phạm Phủ hỏi Phạm Nhàn để kiểm chứng. Nhưng rốt cuộc Dương Vạn Lý vẫn mắc vài sai sót nhỏ, nguyên nhân cũng liên quan đến Phạm Nhàn. Câu chuyện phải kể từ vài năm trước, trong vòng 2 năm sau khi Đại Giang vỡ đê, Phạm Nhàn quản lý nội khố, nhờ thủ đoạn của mình, cùng với sự giúp đỡ của phụ thân, lại thêm Hạ Minh Ký và Phạm Tư Triệt ở phương Bắc. Kiếm được không ít bạc từ nội khố rồi chuyển qua nha môn tổng đốc Hà Vận thời đó. Khi đó, Dương Vạn Lý còn đang làm việc ở nha môn tổng đốc Hà Vận, khoản tiền đó lớn đến mức khiến vô số người kinh hoàng, quyền quản lý lại ngay trong tay y, trong quá trình vận hành số tiền ấy vẫn có những thiếu sót nhỏ, bị người ta bắt bẻ được vài điểm yếu, đặc biệt là quan viên bộ lại ngấm ngầm đặt câu hỏi, những đồng bạc này rốt cuộc từ đâu ra. Nếu vấn đề này thực sự truy tận gốc gác, chỉ e rằng sẽ có không ít người phải chết. Nhưng thực ra chúng từ đâu đến? Khóe miệng Phạm Nhàn hơi nhếch lên, lạnh lùng cười nói, tiền bạc là từ chỗ ta bớt ăn giảm chi mà có, trong lòng hoàng đế bệ hạ rõ như ban ngày, vẫn còn muốn tra xét, đúng là đức cao vời vợi. Y liếc nhìn muội muội, thở dài, thậm chí cả bộ hộ cũng nhúng tay vào, xem ra họ Phạm chúng ta cũng khó mà khống chế bộ hộ nữa. Trong chế độ hoàng quyền, Phạm Nhàn với tư cách thần tử mà nói không biết xấu hổ rằng mình khống chế được bộ hộ, thật sự là đại nghịch bất đạo. Có điều lời y nói cũng không sai, năm xưa phụ thân Phạm Kiến làm tả thị lang hay thượng thư, cả bộ hộ đều nắm chặt trong tay như một khối sắt, cho dù là thái tử hay nhị hoàng tử cũng không thể xen tay vào, thậm chí ngày mùa xuân năm ấy, hoàng đế bệ hạ muốn gây sóng gió thông qua bộ hộ cũng bị Phạm Kiến thản nhiên ngăn cản. Bộ hộ thời đó quả thật là vương quốc độc lập trong truyền thuyết. Nếu là lúc đó, ai trong bộ hộ dám điều tra kinh đô phủ, điều tra học trò Phạm Môn? Cho dù không ngăn cản được ý chỉ từ trên xuống, họ cũng phải báo trước cho Phạm Nhàn. Có điều theo Phạm Kiến cáo lão về quê, hoàng đế đã dần dần điều động, bổ nhiệm quan lại trong bộ hộ, nay bộ hộ đã không còn là bộ hộ của ngày trước. Mỗi lần nghĩ đến điểm này Phạm Nhàn lại cảm thấy tức giận thay cho phụ thân, dù rằng cơn giận ấy cực kỳ vô lý. Kể từ lúc Phạm Nhàn nhắc đến Hạ Tông Vĩ,